nhưng hắn còn chưa hưởng thụ được bao lâu, một cỗ uy áp từ cửu thiên, mang theo tiếng long ngâm càng thêm kéo dài nện xuống hắn. Như thiên địa sụp đổ, Trác Phàm Ư phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu nổ vang tiếng long ngâm. Sau đó khí thế cường hãn hóa thành từng con cự long xông loạn trong nguyên thần, tựa như rồng vào biển rộng, hết sức vui mừng. Trác Phàm chỉ cảm thấy đầu óc như sắp bị xoắn nát, đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn cố nén, liều mạng áp xúc nguyên thần. Nhưng những cự long quá cường đại, hắn cố gắng thế nào đều không thể chiếm được thượng phong. Một nơi khác, một chỗ hỏa diễm lượn lờ, bên trong một không gian đầy tử lôi tàn phá bừa bãi, một cự đồng đen kịt, to như ngọn núi chợt mở ra, nó nhìn nơi xa, phát ra tiếng cười lạnh, hừ hừ hừ. Lại có nhân loại thử dẫn long khí của ta. Sư phụ, trong nhân loại có kỳ nhân, chỉ ít song long chí tôn thành công ngưng tụ thiên long hồn. Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, ngưng tụ ta long hồn, đối với nhân loại các ngươi, chính là cược mạng. Mà lại, nếu không phải lão phu bị nhốt, các ngươi lấy đâu ra tư cách này? Vâng, sư phụ, nhưng đã nguy hiểm như vậy, đồ nhi vẫn còn phải làm thế sao? Nói nhảm, có lão phu, ngươi tất nhiên có thể thành công, những phàm phu tục tử há có thể so với ngươi. Mà việc lão phu cần ngươi làm, ngươi nhất định phải làm được, nếu không. Sư phụ yên tâm, ta nào dám vi phạm ý chỉ của ngươi. Chẳng lẽ ta không sợ sư phụ ta đốt thành cho bụi sao? Người kia vội vã thể hiện quyết tâm, ngươi không có lá gan này, nếu không, dù ngươi có chạy đến thánh vực, lão phu dù có bỏ đi thành tựu cả đời, dù có nguy hiểm bị tên kia phát hiện, cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh. Được rồi, chuẩn bị tốt 10 con địa mạch cá trạch kia chưa? Sư phụ, là địa mạch long hồn, trong mắt lão tử, bọn chúng chỉ là mấy con cá trạch, nào xứng với chữ long. Há há, tốt a. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khổ của thanh niên, ngay đó là tiếng long ngâm vang lên.